và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, đệ 11 chương, ta không rõ người đang nói cái gì, Tô Tử Mặc nhìn ra được tới Cao Dương cân não tuy rằng động đến không mau, nhưng nắm đao tay lại phi thường ổn, cho nên ở đối phương tới gần thời điểm cũng đã bắt lấy trong tay đồ vật hướng phòng học nhạc đại môn đi đến, nhưng Cao Dương tốc độ lại so với Tô Tử Mặc càng mau. Trực tiếp về phía trước nhảy, trong tay đoàn đao liền trực tiếp hướng Tô Tử Mặc bả vai đâm tới. Cùng lúc đó, bị Cao Dương xưng là đồng đội Trình Tĩnh Manh cũng đã sớm chắn phòng học nhạc cửa. Chẳng qua Trình Tĩnh Manh trong tay cái gì vũ khí đều không có. Chỉ có thể mở ra chính mình cánh tay. Biểu tình khẩn trương mà cương đứng ở nơi đó. Phú quý hiểm trung cầu. Đương đoàn đao đã đâm tới thời điểm. Tô Tử Mặc trong đầu lại nghĩ tới Gia Gia đã từng nói qua nói. Tại thân thể phản ứng lại đây phía trước. Chỉ có thể một bên cười khổ một bên nhìn lưỡi dao tới gần. Tuy rằng Tô Tử Mặc đúng là phòng học nhạc phát hiện đánh dấu vì tam tinh cấp nhạc phổ. Nhưng nếu hắn thật sự ở chỗ này bị thương, hoặc là tao ngộ một ít càng đáng sợ sự tình, vậy có chút mất nhiều hơn được. Hắn thậm chí còn không biết kia đem có cực tinh xảo hoa văn màu đen ô che đến tột cùng là cái gì. Lai lịch, từ từ, ô che, hai chữ ở Tô Tử Mặc trong đầu nhanh chóng lướt qua. Hắn cơ hồ ở trong nháy mắt liền giơ lên chính mình tay phải nắm ô che. Trực tiếp chặn đã đâm tới đoạn đao. Kia đem thoạt nhìn phi thường sắc bén đoạn đao. Thật mạnh chém vào Tô Tử Mặc ô che thượng. Trong đó vượt quá thường nhân lực đạo làm hắn nhịn không được lui về phía sau lảo đảo một chút. Nếu Tô Tử Mặc không có nhớ lầm nói. Trước thế giới vị kia trải qua quá ba cái ác mộng thế giới, thâm niên giả Trịnh Minh đã từng nói. Qua, thông quan ác mộng thế giới thu hoạch đến ác mộng điểm trừ bỏ có thể triệt tiêu thông quan thất bại, tử vong trừng phạt, cùng với đem ác mộng thế giới đồ vật mang về thế giới hiện thực ở ngoài. Còn có thể dùng để cường hóa rèn luyện giả thân thể. Tuy rằng Tô Tử Mặc không biết cụ thể như thế nào thao tác, nhưng đương hắn thể nghiệm quá kia khác hẳn với thường nhân lực lượng lúc sau. Hắn lại có thể xác định Cao Dương đã dùng ác mộng điểm cường hóa qua thân thể của mình. Đây cũng là hắn thoạt nhìn so phía trước tự xưng thâm niên giả Trịnh Minh cùng Tề Tiểu Mẫn càng cường nguyên nhân, đây là chân chính thâm niên giả sao? Tô Tử Mặc cắn răng tiếp tục về phía sau lui, một đường đẩy đến Dương Cầm phía trước, lui không thể lui, đã có thể ở Cao Dương tiếp theo đánh úp lại nháy mắt. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được dưới chân sàn nhà bắt đầu kịch liệt chấn động. Chấn cảm mãnh liệt đến phòng học nhạc các loại bài trí đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ghế dựa cùng học sinh sử dụng Dương Cầm toàn bộ đều ở chấn động chung ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có Tô Tử Mặc dựa vào Dương Cầm bởi vì đinh trên sàn nhà mà tương đối ổn thỏa. Ở kia mặc danh chấn động chung. Ngay cả đứng ở một bên ngăn đón môn Trình Tĩnh Manh đều bởi vì đột nhiên chấn động mà té lăn quay. Trên mặt đất, Cao Dương sở đã chịu ảnh hưởng không có Trình Tĩnh Manh như vậy lợi hại. Nhưng so với dựa vào Dương Cầm Tô Tử Mặc, hắn nện bước cùng động tác giống nhau bởi vì chấn động mà trở nên hỗn loạn. Trên tay đoàn đao trên dưới đong đưa, một bộ như thế nào đều nhắm ngay không được bộ dáng. Bành bành. Ở xác định động đất trong nháy mắt, Tô Tử Mặc lập tức nhìn về phía trước bành bành đứng thẳng địa phương. Lại phát hiện nơi đó đã không có tiểu bằng hữu thân ảnh. Không chỉ có như thế, toàn bộ đã bởi vì chấn động mà tao ương phòng học nhạc đều tìm không thấy bành bành thân ảnh. Thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Mặt khác mấy cái bình thường rèn luyện giả đã sớm đã té lăn quay trên mặt đất. Lúc này chỉ có thể đỡ tường trốn ở góc phòng. Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Là quỷ, nhất định là quỷ xuất hiện. Tô Tử Mặc không chắc cái này ác mộng thế giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng không biết bành bành đi nơi nào. Nhưng giây tiếp theo hắn liền nghe được chính mình phía sau truyền đến ầm vang vang lớn. Bởi vì muốn đề phòng Cao Dương công kích. Tô Tử Mặc không có trước tiên quay đầu lại đi xem. Nhưng hắn lại từ Cao Dương cùng mặt khác rèn luyện giả trong mắt thấy được khiếp sợ. Không thể tưởng tượng thậm chí là hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy gì? Cao Dương ở khiếp sợ chung về phía sau lui vài bước. Mãi cho đến gót chân đụng phải ngã xuống đất, Dương Cầm mới dừng lại bước chân. Lung lay mà đem đoàn đao hoành ở trước ngực. Đề phòng chính mình ở sâu trong nội tâm phi thường không ổn dự cảm nhi bọn họ thấy Tô Tử Mặc phía sau nguyên bản bình thường bạch tường nháy mắt sụp xuống. Bọn họ thấy kia bức tường vách tường sụp xuống xuống dưới đá vụn toàn bộ ở rơi xuống đất trong nháy. Mắt hóa thành bùn hôi. Bọn họ phát hiện bạch tường sụp xuống lúc sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt cũng không phải cách vách toán học tư duy phòng học. Ngược lại là, một gian phòng bệnh, cùng ánh đèn sáng tỏ phòng học nhạc bất đồng, xuất hiện ở tường mặt sau phòng bệnh bao phủ ở màu đỏ nhạt ánh đèn chung. Nếu nhìn kỹ, thậm chí sẽ phát hiện kia gian phòng bệnh ngoài cửa sổ dắt một vòng màu đỏ trăng Germany 1. Trương phi thường bình thường giường bệnh đặt ở phòng bệnh chính giữa. Kia trương trên giường bệnh còn, nằm một cái người, trên giường bệnh treo từng tí. Nhưng từng tí bình phóng lại là quỷ dị màu đỏ chất lỏng. Những cái đó giống như, huyết giống nhau tồn tại chính theo từng tí quản chảy vào cái kia, người. Thân thể, giường bệnh bên cạnh còn phóng một đài giám sát tim đập tâm điện giám hộ nghi. Kia đơn sơ giám hộ nghi trên màn hình cũng không có phập phồng tim đập. Ngược lại chỉ có một cái không ngừng kéo dài tựa hồ vĩnh viễn không có cuối thẳng táp. Tích, đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên tai, kia vứt đi không được tích, thanh, không ngừng kéo trường, không ngừng kéo dài, như là ở nói cho rèn luyện giả nhóm, trên giường bệnh nằm cái kia, người, đã sớm đã không có tim đập. Sàn nhà chấn động chậm lại, Tô Tử Mặc xem những cái đó sửng sốt rèn luyện giả chậm chạp không có hành động. Liền dứt khoát cầm ra sản thối lui đến tương đối an toàn ven tường. Sau đó mới xoay người thấy được chính mình phía sau đột nhiên xuất hiện phòng bệnh. Bởi vì khoảng cách giường bệnh tương đối gần, Tô Tử Mặc thậm chí có thể thấy rõ ràng trên giường bệnh cái kia mang hô hấp mặt nạ bảo hộ thân ảnh. Đó là một cái tái nhợt gầy yếu nhưng còn thực tuổi trẻ thanh niên. Tóc tựa hồ bởi vì sơ với xử lý mà thiên trường. Tuy rằng mang mặt nạ bảo hộ lại nhìn ra được đối phương diện mạo tú khí. Có lẽ là bởi vì nằm trên giường thời gian rất dài rất dài. Hắn gương mặt không có gì thịt, lộ ở chăn bên ngoài tứ chi cũng thực gầy thực gầy thực gầy. Cơ hồ chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, chỉ có đặt ở chăn thượng kia một đôi tay, thon dài mà đẹp, như là một đôi thích hợp đánh đàn tay. Quan trọng nhất chính là, giường bệnh bên cạnh ngăn tủ thượng còn phóng một phần Tô Tử Mặc cực kỳ quen thuộc nhạc phổ. Đó là, người chết nhạc phổ, bành, bành bành, nhìn kia màu đỏ phòng bệnh nằm thân ảnh cùng quen thuộc nhạc phổ. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn nhìn tay trái bắt lấy tam tinh cấp người chết nhạc phổ. Nghĩ tới cái kia không biết khi nào từ phòng học nhạc biến mất ấu tiểu thân ảnh. Nếu bành bành thật là quỷ, nếu nhạc phổ những cái đó ghi chú văn tự nói chính là thật sự. Như vậy hiện tại nằm ở trên giường bệnh cái kia thanh niên chính là bành bành chân chính bộ dáng. Hết chương.